Long Phù, chương 427, từng cái ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Cổ Trần Sa là thật sự muốn chuẩn bị đầy đủ, không đánh không chắc chắn trận chiến đấu, liên hợp Văn Hồng, Thường Vị Ương, thậm chí là Thái Huyền Đô ba đại tuyệt thế cao thủ, muốn cho tam đại thần viên gieo gió gặt bão oán này còn cảm thấy không an toàn, muốn đi phóng thích hình khung thị. Phóng thích hình khung thị, phá rối cục diện, thừa loạn mới có thể đục nước béo cò, thu được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa càng then chốt chính là, hắn là một người liền pháp lực đều không có luyện thành. Tiểu nhân vật đọ sức ở thánh nhân trưởng giáo, thần viên, thần châu đệ nhất hung, tam đại thiên tôn những này hầu như là hủy thiên diệt địa những tồn tại này trước mặt thành thạo điêu luyện đồng thời còn có thể thu được không ít chỗ tốt. Này đối với hắn mà nói cũng là một loại trí tuệ tu hành chi đạo. Hơn nữa, so với khổ sở luyện công đến càng hữu hiệu quả. Đây đối với hắn tăng lên cảnh giới, tìm hiểu các loại huyền diệu càng mới có lợi. Hai vị trưởng giáo, làm sao? Có biện pháp nào hay không để ta lần thứ hai cùng hình khung thị tiếp xúc không kinh động đấu thập cửu tình huống? Cổ Trần Sa liền muốn phó chư với hành động, việc này dễ làm, Thái Huyền Đô nói, cái kia đấu thập cửu có điều là cái công tử bột ỷ vào là đấu thắng thiên tôn nhi tử, không biết ở tiên đạo huyền môn bên trong làm bao nhiêu chuyện xấu, người này cực kỳ đáng ghét. Ta ngược lại thật ra có một trộm ngày chi phù có thể mê hoặc người này. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên bùa chú. Đây là ta ở một lần nào đó du lịch thiên hạ, ở thời không loạn lưu bên trong thu được bùa chú, này bùa chú sử dụng tới, có thể tạo thành mê hoặc hoàn toàn có thể phá tan đấu thập cửu bố trí không nói, vẫn sẽ không bị hắn phát hiện. Vậy thì đa tạ, Cổ Trần Sa tiếp nhận bùa chú, sẽ cùng này hai đại trưởng giáo thương lượng một lúc liền cáo từ rời đi. Thường Vị Ương phất tay áo, đem Cổ Trần Sa đưa ra vũ trụ lôi trì. Nhìn thấy Cổ Trần Sa rời đi, Thái Huyền Đô cao mày nói. Vị Ương trưởng giáo, ngươi cảm thấy người này làm sao? Có thể đi tới cái nào một chỗ bước, người này thật không đơn giản, căn cơ trước nay chưa từng có hùng hồn, hơn nữa chính mình suy tính ra đạo của chính mình không nói, càng thu được vô số kỳ công tuyệt kỹ, hiện tại lấy chính mình chi đạo làm căn cơ, vận chuyển tâm linh, xung kích thiên đạo pháp phẩm chất, nói không chắc thật sự có cơ hội để hắn thành công, tương lai người này thành tựu tuyệt đối không ở ngươi và ta bên dưới. Thường Vị Ương đối với Cổ Trần Sa đánh giá phi thường cao. Này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nếu là dung hợp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, Câu Trần ngũ đại huyết mạch, sau đó nát tan, hóa vì chính mình thương sinh chân huyết người vẫn chưa thể bị đánh giá cao, cái kia bên trong đất trời cũng không có ai có thể bị đánh giá cao. Huống hồ Cổ Trần Sa dũng cảm phi phàm, đối với những này cáo già trưởng giáo rất có giá trị lợi dụng. Người này quá mức gan lớn, này cố nhiên không phải chuyện xấu, có thể làm quá mức liền khó tránh khỏi ngã xuống, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng làm sao đảo loạn phong vân, tĩnh tiên ti đám người kia đã có trái phải thiên hạ đại thế năng lực. Thái Huyền Đô nói, có thể chúng ta thật sự có thể ở trên người bọn họ nhiều đầu tư một vài thứ tương lai thu hoạch khả năng vượt quá chúng ta chi tưởng tượng. Ta cũng là nghĩ như vậy, Thường Vị Ương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tam đại thiên tôn thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng, các ngươi Thái Ất huyền môn tổ sư Thái Ất thiên tôn cũng đã vượt qua 36 biến, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, nắm lấy bất hủ tuy nhiên bị tam đại thiên tôn ám hại dẫn đến với ngã xuống. Mối thù này nếu là không báo, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông? Thái Huyền Đô sắc mặt rất khó nhìn, kỳ thực cha của ngươi Thường Vũ Trụ cũng là suýt chút nữa bị tam đại thiên tôn làm hại. Bằng vào chúng ta vũ trụ huyền môn cùng các ngươi Thái Ất huyền môn góc cạnh tương hỗ, lúc cần thiết hậu có thể liên thủ. Thường Vị Ương cũng biết nhất định phải ôm đoàn, còn có một chút tam đại thiên tôn bồi dưỡng không ít quân cờ chúng ta cũng có thể bồi dưỡng, tĩnh tiên ti chính là một cái tốt nhất đối tượng. Chỉ là này quân cờ chưa chắc sẽ bị chúng ta bản thân quản lý. Thái Huyền Đô nói, không sao chúng ta chính là nắm này quân cờ đối phó tam đại thiên tôn mà thôi. Thường Vị Ương đã sớm biết Thái Huyền Đô tâm ý. Ta xem trước một chút nếu như người này thật sự có can đảm giết chết đấu thập cửu, vậy ta liền cân nhắc gia tăng nâng đỡ. Đấu thập cửu không phải tốt như vậy giết chết đi, Thái Huyền Đô biết rõ lợi hại. Trước tiên không nói người này cái khác năng lực liền nói hắn tu thành đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, thêm vào rất nhiều bí pháp, thậm chí còn có thiên tôn bùa chú, ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể chuyển nguy thành an. Làm sao giết chết, vậy thì nhìn tĩnh tiên ti bản lĩnh, Thường Vị Ương ngược lại cũng không vội. Tĩnh tiên ti nếu như có thể giết chết đấu thập cửu, đó mới có trị cho chúng ta tập trung vào giá trị, nếu là không có chúng ta cũng là hơi hơi ủng hộ là tốt rồi. Có điều ta lần này từ trên người này thu được không ít chỗ tốt tìm hiểu kỹ càng, cũng có thể thu được không ít thành tựu. Thái Huyền Đô, ta nhìn ngươi thu được càng nhiều đi, con trai của ngươi học tập đến đồ vật ta mới không tin không lan truyền cho ngươi. Tĩnh Tiên Ti có cự đại khí vận, đây là cổ đạp tiên miễn cưỡng trấn áp thiên đạo từ nơi sâu xa thu lấy đến. Thái Huyền Đô giảo hoạt nở nụ cười. Ta đem Thái Ất Châu giao cho Tĩnh Tiên Ti có 9 phần 10 cơ hội có thể hoàn toàn thu được Thái Ất Thiên Tôn Tổ Sư để lại đạo thống. Chúc mừng, tương lai tiên đạo huyền môn đệ nhất tên tuổi e sợ muốn rơi vào ở các ngươi Thái Ất môn trên đầu. Thường Vị Ương cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này có điều là hư danh, ta không muốn đi chiếm, nếu như các ngươi vũ trụ huyền môn đồng ý ta có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Thái Huyền Đô cáo già, biết người thứ nhất không phải tốt như vậy chiếm, còn không bằng tiếng trầm dầu to. Nếu như diệt thiên địa huyền môn, ta chỉ cần đầu kia cấp bậc thánh nhân Thanh Long, làm sao? Cấp bậc thánh nhân Thanh Long, ngươi thật sẽ nghĩ. Thường Vị Ương nở nụ cười. Này Thanh Long nếu như ở tại động thiên bên trong, ngay lập tức sẽ có thể thoải mái động thiên nơi sâu xa hết thảy nguyên khí, để hết thảy linh dược phẩm chất tăng lên trăm lần, ngàn lần không nói, cũng có thể tăng lên động thiên sinh cơ, chỗ tốt quả thực lớn không thể đo đếm được, nếu không là này Thanh Long, e sợ thiên địa huyền môn cũng không biết vững vững vàng vàng chiếm cứ vị trí số một, chỉ tiếc lúc trước phụ thân không thể mang đi con này Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thường vũ trụ phản ra thiên địa huyền môn, đầu kia lão Thanh Long nói thế nào? Thái Huyền Đô hỏi, này lão Thanh Long vô cùng cố chấp, tựa hồ nó cùng Tam Đại Thiên Tôn cũng có cái gì ước định. Thường Vị Ương cũng chưa hề hoàn toàn đem bí mật nói ra. Có điều gần nhất đầu kia lão Thanh Long cũng rơi vào ngủ say, nó đi qua nhiều năm như vậy, thời đại thái cổ liền tồn tại, tuổi thọ cũng có thể nhanh xong, nếu như có thể nắm lấy cơ hội, ở nó hợp đạo trước đem nó nắm lấy, hòa tan tiến vào chúng ta động thiên bên trong, ngược lại cũng đúng là một cái tươi đẹp việc. Không thể dễ dàng như thế đi, có điều này lão Thanh Long chết rồi, cái kia thiên địa huyền môn sẽ không có mới Thanh Long sinh ra, cứ như vậy, bọn họ sản xuất linh dược cái gì liền không đáng kể. Thực lực sẽ từ từ suy nhược. Thái Huyền Đô đang suy tư nào đó một số chuyện, không sai, đúng là như thế, Thường Vị Ương nói, thế nhưng cái kia lão Thanh Long đản sinh ra mấy viên Thanh Long trứng, nhưng vẫn không có ấp, kỳ thực thiên địa huyền môn cũng cực kỳ sốt ruột, nếu là không có mới Thanh Long đi ra, bọn họ sau đó đối với các đại môn phái sẽ không có chân chính ưu thế áp đảo. Ấp Thanh Long trứng, Thái Huyền Đô trên mặt xuất hiện nụ cười, Tĩnh Tiên Ti ta nghe nói đem chu tước trứng, huyền vũ trứng đều ấp. Này ẩn chứa trong đó rất nhiều bí mật a, ngươi nên đã sớm biết bí mật trong đó đi. Thường Vị Ương nói, kỳ thực các loại dấu hiệu đều cho thấy tế thiên phù chiếu đã xuất thế. Này đã có phải là bí mật này phù hiện tại nên ở cái kia võ gia tiểu bối võ đương không trong tay. Thái Huyền Đô cao mày nói, mà trước đó tựa hồ Tĩnh Tiên Ti nắm giữ quá một quãng thời gian, vậy thì để ta xem không hiểu. Không riêng là ta nghĩ liền Tam Đại Thiên Tôn cũng xem không hiểu. Ta cũng xem không hiểu, hoàn toàn trái với thời đại thái cổ thiên tử truyền thừa nguyên lý, có điều ta tin tưởng những thứ đồ này, đều sẽ từng cái nói cho thái mang địch. Thường Vị Ương nói, những chuyện này đều để xuống đi, hiện tại tiểu tử kia đi tìm hình không thị nơi phong ấn, hình không thị xuất thế, chúng ta tháng ngày có thể là tốt rồi quá rất nhiều. Thái Huyền Đô trên mặt xuất hiện nụ cười, có điều nghe đồn chỉ có tu luyện thành thiên tử phong thần thuật mới có thể thả ra hình không thị. Này mấu chốt trong đó chỗ, đã đáng giá cân nhắc. Thiên tử phong thần thuật, Thường Vị Ương cũng đưa ánh mắt nhìn kỹ đi ra ngoài, ở trong mắt bọn họ cổ trần xa mọi cử động có thể thấy rõ ràng. Thánh nhân chỉ ánh mắt có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, huống chi cổ trần xa trên người còn mang theo bùa chú của bọn họ, này không thua gì là cái liên hệ điểm. Vào giờ phút này, cổ trần xa đã tới trên biển. Hắn phi hành 3 ngày 3 đêm mới đến Đông Hoang vũ trụ huyền môn bên trong, lúc đi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, liền để Thường Vị Ương đem hắn trực tiếp na di đến trên biển. Thường Vị Ương thần thông cao hơn hắn rõ trăm lần, ngàn lần, xé rách hư không, có thể dễ dàng làm được điểm này. Cổ trần xa đến trên biển, lần thứ hai phi hành một trận, liền vẫn đi tới phong ấn chấn áp hình không thị đầu lâu cái kia cái hải vực. Hắn thôi thúc phép thuật ẩn giấu thân thể mình ẩn núp xuống, quả nhiên thấy đáy biển nơi sâu xa cái kia. Đấu thập cừu, bố trí xuống đến cấm pháp một đoàn đoàn sáng rực còn ở trong đó. Cổ trần xa lấy ra Thái Huyền Đô cho bùa chú, hơi hơi lay động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xẹt xẹt xẹt xẹt, những này sáng rực toàn bộ đều bị bùa chú cho hấp thu vào, không có tạo thành một chút gợn sóng. Sau đó cổ trần xa liền nhìn thấy những kia sáng rực ở bùa chú bên trong đi khắp sản sinh cùng này đáy biển giống như đúc cảnh sắc. Đây chính là vô thượng ảo thuật lúc này cái kia. Đấu thập cừu, còn coi chính mình cấm chế ở an toàn vận chuyển, không có bất kỳ xúc động. Đấu Thập Cửu tuy rằng lợi hại, có thể cùng Thái Huyền Đô loại này cáo già huyền môn trưởng giáo so ra, vẫn là kém đến rất xa, khoảng cách song phương không thể đong đếm. Này Thái Huyền Đô tính toán sâu sắc, ta hợp tác với hắn, nhìn như chiếm tiện nghi, trên thực tế vẫn là hắn thu được chỗ tốt nhiều, có điều không đáng kể, chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, chỉ muốn thắng được đầy đủ thời gian, cuối cùng thế giới vẫn là chúc cho chúng ta. Cổ Trần Sa nhớ tới đến cùng Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô ước định, vẫn cứ không an toàn, đối phó tam đại thần viên còn có thể ra biến số. Hắn nhìn đáy biển đen nhánh kia Ngọc Sơn vẫn còn, không khỏi gật gù. Ta hiện tại tu vi của chính mình đến đỉnh điểm, nhưng có thể lợi dụng này Ngọc Sơn Ngọc Thạch chế tạo ra rất nhiều con rối thương sinh thần tướng. Số từ 2646, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2646, cách chương.